Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 681, ôm một cái. Được rồi, bên kia tình huống thế nào? www.pbtxt.com, Hạ Tân thuận miệng hỏi. Tình huống, tốt, ân, tốt, Lão Vương suy nghĩ một chút trả lời. Hoàn hảo lão tử huynh đệ nhiều. Nếu không, ngày hôm nay liền nằm đó. Ngươi đừng nói, thiên hạ lái xe là một nhà. Giúp người làm vui gốc rể. Bình thường ta giả vương giúp bọn hắn. Hiện tại đến phiên bọn họ giúp ta rồi. Đây đều là hồi báo a. Hạ Tân cười cười. Ngươi cũng thật ác độc. Không nói hai lời, liền đập đầu người. Lời này làm cho Lão Vương nhớ lại đầu mình bị đập trúng tình cảnh. Trong ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang nói. Ta cảm thấy cho ta hôm nay đã đặc biệt nhân từ. Không đúng, ngươi cũng không còn tư cách nói ta. Vừa mới thừa dịp ta tha trụ hai cái hộ vệ thời điểm. Ngươi không phải thừa dịp loạn đối với người ta một hồi thi bảo sao? Ngoặc kép chấm chấm. A hắc hắc. Này cũng để cho ngươi phát hiện. Hạ Tân cười khan. Hắn cuối cùng thế nào? Hẳn là. Không có vấn đề gì lớn a. Lão Vương suy nghĩ một chút lại bổ sung câu. Nằm trên giường 2 năm. Thì có thể xuống đất đi bộ. Còn như đầu có vấn đề hay không liền khó nói. Ác như vậy. Ngươi không sợ nhân gia người nhà tìm tới cửa. Tìm tới cửa cùng nhau chịu chết sao? Đùa giỡn. Ta ngược lại lập tức sẽ ly khai Hàng Châu rồi. Mặc kệ nó, bọn họ muốn tìm cũng tìm không được ta. Lão Vương hồn nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng. Hạ Tân gật gật đầu nói. Ta cũng muốn đi. Sau đó, nhìn về Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm cũng trở về nhìn phía Hạ Tân. Mông lung ánh trăng, chiếu rọi Tô Hiểu Hàm xinh đẹp trong con ngươi lấm tấm. Tô Hiểu Hàm muốn nói điểm cái gì, chợt phát hiện bên người nhiều một thân ảnh, vừa quay đầu liền thấy, Lão Vương nhai kẹo cao su duỗi dài cổ, hồn nhiên không có đem mình làm ngoại nhân, một bộ xem kịch vui biểu tình, trực câu câu nhìn chằm chằm hai người đâu, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm bị nhìn có chút xấu hổ. Lời gì cũng nói không ra ngoài. Ngược lại thì Lão Vương không ngần ngại chút nào khoát khoát tay. Nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Hồn nhiên không có phát hiện mình liền một phát sáng đặc biệt quý danh bóng đèn. Hạ Tân liếc nhìn Lão Vương, đối phương Tô Hiểu Hàm nói rằng, ta đây đi về trước. A hát, Tô Hiểu Hàm gật đầu, lại có chút không cam lòng bổ sung câu. Ngoặc kép, ta đây đưa ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Gì, không nói sao? Lão Vương vẻ mặt tiếc nuối hỏi. Hạ Tân không biết nói gì nhìn hắn. Bởi vì nhiều một cản trở. Ngoặc kép chấm chấm. Người nào, là ai ở vướng bận? Lão Vương nói quay đầu nhìn chung quanh một chút. Không có những người khác à. Hạ Tân không để ý tới hắn. Mang theo Tô Hiểu Hàm đi đón xe rồi. Ta đưa ngươi a. Lão Vương đề nghị. Không phải. Xe của ngươi coi như xong đi. Lật xe rồi thi thể cũng không tìm tới. Ngươi đây là không tín nhiệm ta à. Ta ổn đứng lên. Mình cũng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn. Lại nói tiếp ngươi xông nhiều như vậy. Đèn đỏ lại còn không có bị bắt a. Chắc là nhân ra xem ta lớn lên đẹp trai a. Ngoặc kép chấm chấm. Ba người đúng là vẫn còn ngồi lên Lão Vương xe. Lý do là trước khi đi, Tô Hiểu Hàm thuận tay cho Lão Vương đưa bao khăn tay. Xoa một chút a, người trên tóc đều là rượu đỏ đâu. Lão Vương mỉm cười tiếp nhận, liền xông ngươi cái này khăn tay. Ta có thể miễn phí tiễn các ngươi đoạn đường. Cam đoan không cao hơn 100 mã. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là bởi vì quá muộn quan hệ, chạm xe lửa vô số đứng những người này, cũng không có nhiều người. www.pbtxt.com Còn lúc đầu lão Vương cũng muốn đứng, chung quy ở Hạ Tân Trực câu câu ánh mắt nhìn soi mói. Khoát khoát tay nói, ta đây đi về trước, a, không cần giữ lại ta. Lời là nói như vậy, vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, chờ đấy người giữ lại. Bất quá cũng không có người giữ lại hắn. Tô Hiểu Hàm nhìn phía Hạ Tân, ôn nhu hỏi, hắn rốt cuộc là ai vậy? Tài xế a, ngươi gạt người, nào có như vậy tài xế. Trên người hắn có một loại cùng người khác bất đồng đồ đạc. Ta cũng nói không nên lời là cái gì. Cũng không có tài xế tùy thân mang nhiều như vậy hắc y nhân huynh đệ a. Hạ Tân cười cười, ngươi còn rất mẫn cảm. Hắn nói là chính là a. Đừng để ý tới hắn. Tô Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt. Nhẹ nhàng, a hát, rồi tiếng, cũng liền không hỏi thêm nữa. Sân ga bên cạnh có người ở ôm, có người ở khóc tống biệt, còn có người đang cười lấy vui vẻ đưa tiễn. Duy chỉ có Hạ Tân, cùng Tô Hiểu Hàm, hai người đứng cùng nhau, lặng lặng nhìn qua lại xe lửa. Không một người nói chuyện, Tô Hiểu Hàm một thân màu đen váy dạ hội, thướt tha lượn lờ đứng thẳng ở trong màn đêm. Đen nhánh mái tóc ở trong gió đêm nhẹ nhàng khởi vũ, trong trẻo con ngươi xinh đẹp chung lóe ra phức tạp mà tia sáng chói mắt. Tô Hiểu Hàm đón gió nở rộ như hắc mân côi vậy, diễm lệ dáng người cũng dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, từng cái nam sinh len lén nhìn về bên này, thậm chí còn có bởi vì nhìn lén Tô Hiểu Hàm bị nữ bằng hữu tống biệt, suýt chút nữa biến thành chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thẳng đến một chiếc đoàn tàu lái qua, Hạ Tân nói câu, lớp của ta lần đến rồi. Tô Hiểu Hàm mới phát hiện thời gian qua nhanh như vậy. Đoàn tàu cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Có mấy lời không nói, sẽ thấy cũng không có cơ hội nói rồi. Ngắm nhìn bốn phía, người bên cạnh đã tải lục tục lên xe. Làm người ta chú ý nhất thỏa đáng thuộc đứng ở bên cạnh hai người một cái bụng phệ trung niên nhân. Cùng chừng 20 tuổi nữ nhân sinh viên đại học, nữ sinh kia khóc gọi một cái cảm động, khiến người ta không nhịn được cảm thán thực sự là phụ thân. Nữ nhi tình thâm, nào nghĩ tới họa phong đột biến, nữ sinh kia hô câu, cha nuôi, liền cùng đối phương ôm miệng đối miệng hôn bắt đi. Để cho hai người mở rộng tầm mắt, nhịn không được cảm thán cái này thế phong nhật hả? Hạ Tân cười cười trêu nói, ta tưởng cha ruột, nguyên lai là cha nuôi. Hàng Châu sinh viên nhiều nha, bị băng bó nuôi cũng rất thông thường. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, dừng một chút, cầm vào quả đấm nhỏ, lấy hết dũng khí nói rằng, ngươi biết không, vừa mới Trần Uy muốn hôn ta thời điểm. Ta vẫn đang nhớ ngươi, nhớ tới 4 năm trước chuyện, lại nghĩ tới chuyện sau này. Ngạch, ta lắc đầu, Tô Hiểu Hàm hạ thấp giọng, có chút không có sức nói. Tuy là, chỉ có một chút, bất quá, ta, cự tuyệt. Hạ Tân nặng nề gật đầu. Ân, ta thấy được, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi là tự nguyện, ta đây, không có. Không có, không có, Tô Hiểu Hàm nhảy tới trước một bước đến Hạ Tân trước người. Liều mạng lắc đầu giải thích nói, ta không có tự nguyện, cũng không có bằng lòng. Lần này, cùng lần trước bất đồng, lần này không có phụ họa, ta kháng nghị rồi. Tuy là, chỉ có một chút, bất quá, đó cũng coi là kháng nghị a. Ngạch, coi là, mặc dù có chút sợ. Có chút nhát gan, có chút nhát gan, bất quá, quả thực coi là kháng nghị, cự tuyệt, nhưng, Hạ Tân cũng không biết chuyện này cùng sự kiện kia có quan hệ gì. Tô Hiểu Hàm rất trịnh trọng lần nữa tới gần một bước. Chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt giải thích, bởi vì không phải rất giống sao, là giống nhau tình huống a, tựa như nổ súng xe giống nhau, đi rất giống. Không đúng, là hai cái giống nhau lộ khẩu a. Nếu như 4 năm trước, đi lầm đường, vào cái khác cửa ngã ba lời nói, lần này coi như là tu chỉnh trở về, về tới nguyên lai đường, không phải sao? A, Hạ Tân mơ hồ hiểu ý tưởng của nàng, tuy nhiên cảm thấy hai chuyện này hoàn toàn kéo không hơn quan hệ. Là như vậy, không sai a, là trở lại nguyên lai đường a. Tô Hiểu Hàm khó có được ưu việt tới gần, khẩn cấp đang mong đợi Hạ Tân đáp án. Hạ Tân phát hiện đối phương cố chấp nhãn thần, trong đó lóe lên tia sáng chói mắt, căn bản cũng sẽ không tiếp thu bên ngoài đáp án của hắn. Chỉ có thể theo Tô Hiểu Hàm ý tứ gật đầu. Tô Hiểu Hàm vừa nhìn Hạ Tân gật đầu, cũng rất là vui mừng cười mở. Là như vậy à, bởi vì ta muốn vứt bỏ đi qua, bắt đầu lại, sau đó liền đi một lần đồng dạng đường. Lần trước đi nhầm lời nói, lần này là trở lại nguyên lai quỹ đạo a. Ngạch, Tô Hiểu Hàm nói rất chân thành. Sau đó, ta muốn ngươi tự ra phát hiện, cái này nhất định là trời cao gợi ý. Dùng một câu tục ngữ nói, đây đều là duyên phận a, lên trời là đưa ngươi, cùng ta, quỹ đạo, một lần nữa nối đường dây, bắt đầu lại, chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác nói thêm gì đi nữa, đây cũng không phải là nối đường dây, sẽ biến thành lạc lối. Hắn phảng phất đã thấy nửa đêm Thư Nguyệt Vũ cười lạnh, trong tay hiện lên hàn quang, xoạt xoạt xoạt xoạt, vang lên cây kéo rồi. Chỉ có thể làm vừa cười vừa nói, không sai, bắt đầu lại, liền từ bằng hữu bình thường bắt đầu làm lên, cho nên ngươi cũng không cần đem chuyện quá khứ để ở trong lòng. Ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Hạ Tân cảm thấy câu trả lời này trang trọng mà không mất thể diện. Lại ứng phó được, đơn giản là cái không chê vào đâu được trả lời, mà mới vừa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phảng phất lập tức đem Tô Hiểu Hàm toàn lấy vì số không nhiều dũng khí đều dùng hết. Lập tức lại là một bộ ngượng ngùng chát chát, khuôn mặt nhỏ nhắn mị đỏ dáng dấp, nhãn thần né tránh, như con thỏ nhỏ thông thường, tránh được Hạ Tân ánh mắt, bên kia thanh âm nhắc nhở đã tại nêu lên xe lửa muốn lái đi ra ngoài rồi. Xe lửa cũng phát sinh, ô ô, thanh âm, Hạ Tân xông Tô Hiểu Hàm cười cười, ngoặc kép, ta đây trước hết lên xe, a hát, Tô Hiểu Hàm ứng tiếng không nhúc nhích, như trước cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tìm kiếm trên đất con kiến. Hạ Tân cười cười, liền hướng phía mở lên xe cửa đi tới. Đến đây kết thúc, Hạ Tân cảm giác mình xử lý rất hoàn mỹ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại lúc hắn muốn lên xe thời điểm, Tô Hiểu Hàm đột nhiên tiếng hô. Các loại, chờ một chút, a. Hạ Tân nghi ngờ quay đầu nhìn Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm chạy chậm mấy bước đến Hạ Tân trước người. Cắn răng, thấp giọng nói câu, ta cảm thấy được có mấy lời hiện tại không nói, về sau liền không có cơ hội. Nói xong, liền dũng cảm giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tựa như tinh thần vậy lóng lánh rực rỡ tình cảm con ngươi. Nhìn chăm chú vào Hạ Tân gò má, ta vui, vui, vui. Tô Hiểu Hàm tuy là muốn nỗ lực nói ra khỏi miệng, bất quá làm thế nào cũng nói không nên lời, miệng như là bị ngăn chặn, xinh đẹp kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng đỏ. Cùng kiều diễm ướt át đỏ như trái táo, đôi mắt cũng trở nên vũ khí mờ mịt, mặc dù là đơn giản vài, nhưng muốn nói cửa ra liền thực sự quá xấu hổ, phía trong lòng lại là hoảng loạn, lại là ngượng ngùng. Cái này cũng đưa tới đầu của nàng kịch liệt ấm lên. Rất nhiều chuyện loạn thành nhất đoàn, tinh thần bắt đầu thác loạn, đều không biết mình suy nghĩ cái gì rồi. Đang ở nàng hàm răng cùng đầu lưỡi đánh nhau thời điểm, vị kia bụng phệ cha nuôi, cùng bị hắn bao dưỡng nữ nhân sinh viên từ hai người bên cạnh đi ngang qua. Muốn lên xe rồi, xe lửa lập tức sẽ đi. Tô Hiểu Hàm nóng nảy, liều mạng hô lên một câu, ta, vui, vui, bao nuôi ngươi, a, cái này ngay cả Hạ Tân đều bị kinh động, ngươi bao nuôi ta, bá, một cái, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đỏ thông thấu. Nàng muốn nói dĩ nhiên không phải câu này, chỉ là vừa mới vừa ngượng ngùng cùng hoảng loạn gian. Hơn nữa, nàng kêu một tiếng này rất lớn tiếng, đưa tới bên cạnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về nàng cùng Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm hoàn toàn là một bộ hận không thể tìm một chỗ động đem mình chôn sống rồi biểu tình. Thẹn thùng con mắt đều đỏ, hoàn toàn không phải biết mình ở loạn nói cái gì đó. Nhất là người chung quanh nhìn chằm chằm tầm mắt của nàng, càng làm cho nàng muốn chết. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, nàng rất nhanh thì lộ ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Đối phương chính là như vậy, ta bao nuôi ngươi. Hạ Tân sau khi khiếp sợ, nhìn chằm chằm Tô Hiểu Hàm mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có bộ kia muốn tiến vào đường sắt ngầm phía dưới đi biểu tình. Bị nàng chọc cười, bao nuôi ta có thể rất đắt a hát. Ta biết, ta hiện tại chỉ có thể trả trước. Lợi tức, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, liền thấy Tô Hiểu Hàm đột nhiên tiến lên một bước. Hai tay như nước xà vậy dây dưa Hạ Tân cổ, hôn lên Hạ Tân môi. Hạ Tân bỗng chốc bị kinh động, mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn trước mắt Tô Hiểu Hàm trơn chuột béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ trên môi truyền đến Tô Hiểu Hàm môi mềm mại ướt át xúc cảm, còn có mùi thơm thoang thoảng, mối tình đầu hương vị. Hạ Tân kỳ thực nói láo, hắn đã từng tồi tệ nhất ý tưởng, phải đi hôn Tô Hiểu Hàm khéo léo đỏ thắm lại tựa như cánh hoa anh đào vậy môi. Hắn không rõ nữ sinh môi làm sao nhỏ như vậy, nếm đứng lên lại sẽ là vị đạo trưởng nào đó. Nhưng mà, ở cách mấy năm sau đó, cái ý nghĩ này thật vẫn thực hiện. Đã qua, hai người chung đụng hồi ức, từng cái ở trong đầu hiện lên, đó là khó quên nhất mối tình đầu mùa. Tô Hiểu Hàm hiển nhiên là lần đầu tiên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ là dán lên môi sau đó, liền cái gì cũng không biết rồi, gắt gao nhắm hai mắt lại, bàn chải vậy lông mi đang sợ run rẩy, động cũng không dám động, thẳng đến tốt sau một hồi, cảm giác mình muốn hít thở không thông, chỉ có thật nhanh lui về sau một bước, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Tân, liền, chính là như vậy, đây là lợi tức, chờ ta kiếm đủ 100 vạn, liền tới bao nuôi ngươi. Nói xong, cũng không đợi Hạ Tân trả lời, càng không dám nhìn tới người chung quanh, liền thật nhanh trốn, một đường chạy vội. Hạ Tân tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, chỉ có thật thà đi lên xe, nghĩ thầm, cái này xong, Nguyệt Vũ cây kéo ước đoán muốn phát huy được tác dụng rồi. Hơn nữa, Tô Hiểu Hàm nói bao nuôi nàng muốn 100 vạn, vì sao bao nuôi ta cũng muốn 100 vạn, ta còn không có mở giá cả đâu. Mà Tô Hiểu Hàm không có chạy ra rất xa, lại đụng phải một người, ngẩng đầu, phát hiện là vẻ mặt cười khanh khách tới đón của nàng Lý Thản Nhiên. Lý Thản Nhiên lộ ra vẻ mặt ngoạn vị biểu tình cười nói, Hiểu Hàm, ngươi thực sự là thiên tài. Ta có thể phỏng vấn ngươi một cái, đến cùng muốn thế nào, mới có thể đem ta thích ngươi, nói thành ta bao nuôi ngươi ni. Tô Hiểu Hàm nhất thời lộ ra một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Hai tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn bất luận kẻ nào. Cầu xin tha thứ, Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi nếu như bằng lòng về sau không đề cập tới việc này. Ngươi để cho ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó, tuyệt đối không có nhị tâm. Ôi, ngươi đây là muốn thu mua? Không đúng, là muốn bao nuôi ta sao? Yên Nhiên tỷ tỷ xin thương xót, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.